Sau khi bọn họ bước chân vào giữa thần miếu không biết có thể đoạt được bảo vật hùng mạnh gì. Ai có thể nhịn được lòng tham lam này? Toàn bộ cút hết cho ta. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó lạnh lùng lên tiếng nói khiến cho ánh mắt những người kia hơi hơi ngưng tụ. Nhưng rồi họ lại lập tức cười lạnh. Lâm Phong này thật to gan ngông cuồng vô cùng dám đuổi tất cả bọn họ cút. Thử hỏi nếu là không có Vũ Mặc ở đó bọn họ đã sớm ra tay với Lâm Phong rồi. Sao lại có thể cho phép Lâm Phong được kiêu ngạo như thế? Không có ai nhúc nhích. Mọi người đều không có để Lâm Phong vào mắt. Vũ Mặc thì cũng không vội vã động thủ. Có nhiều người ở đây như vậy hắn nghĩ làm như thế nào để có thể có được càng nhiều hạt giống tu luyện càng tốt. Trên người Lâm Phong đấy. Còn có ở trên người những người này. Tất cả hắn đều mơ tưởng. Nếu là có thể lấy được toàn bộ cũng đủ để có thể tiến vào đến 3-4 thần miếu đổi lấy thần thông công pháp lợi hại nhất. Loại hấp dẫn như thế này Vũ Mặc không thể nào kiềm chế được. Tham lam, bởi vì để cho thực lực càng mạnh mẽ, bởi vậy mà Vũ Mặc càng tham lam. Cái mà hắn muốn không phải chỉ có 15 viên trùng tử tu luyện trên người Lâm Phong. Nhìn thấy đám người không nhúc nhích, trong mắt của Lâm Phong hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Trong miệng hắn thì thào phun ra những phạn văn ảo diệu, một chút kim quang Phật lơ lửng trôi nổi trước người của Lâm Phong, càng tụ càng nhiều. Hào quang ở trước người của Lâm Phong di động, lưu chuyển, vô cùng sâu sắc huyền bí khiến cho ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào nơi đó. Những kim quang này giống như kim quang Phật, vô cùng thâm thúy mênh mông, không thể nào nắm bắt hay sờ mó mà thấy được. Lập tức trên người của Lâm Phong cũng bắt đầu có kim quang lóe ra. Trên thân thể của hắn dường như có rất nhiều cánh tay hư ảo hiện lên, nó giống như hình một cái quạt xoay chuyển. Thiên Phật ấn, giết. Lâm Phong giận dữ quát lên, vô tận kim quang phạn văn bám vào những bàn tay hư ảo của Lâm Phong hóa thành một đôi trưởng ấn đáng sợ màu vàng. Đôi trưởng ấn này hướng tới bốn phương tám hướng mà oanh giết ra. Kim quang chợt lóe lên rồi biến mất nhanh đến căn bản không để cho đám người kịp phản ứng. Ầm ầm ầm, cả ngàn Phật ấn trong nháy mắt đánh tới, một ít người có tu vi yếu không thể có lực ngăn cản trực tiếp bị oanh kích, ở bên trong cơ thể máu tươi không ngừng bắn tóe ra, những người có tu vi lợi hại hơn trong lúc vội vã đối phó với cả ngàn Phật ấn oanh giết cũng thấy cánh tay không ngừng run rẩy. Ngàn Phật ấn này dường như không có gì kiên cố mà nó không phá nổi. Nó mang theo lực lượng trấn áp của Phật đạo, thế mạnh như sấm sét. Lâm Phong quát lên một tiếng, Đường U U lập tức hiểu ý. Thiên ảnh như mộng, vừa thấp giọng quát, lập tức thân thể Đường U U biến ảo hàng nghìn hàng vạn, hóa thành vô số tàn ảnh trong hư không phiêu động lóe ra. Ầm ầm, từng đợt giọng nói êm ái run rẩy vang lên, lập tức đám người nhìn thấy từng đạo tàn ảnh vô lực hướng tới hạ xuống. Khoảng không nơi tàn ảnh đi qua, người chết thân diệt. Rất nhiều người thân thể điên cuồng né tránh thối lui về phía sau. Tuy nhiên những người này vừa mới bị ngàn Phật ấn của Lâm Phong đánh trúng thì căn bản không còn có thể lui được nữa. Tàn ảnh của Đường U U quá nhanh như một trận gió cuốn qua không gian xung quanh. Chỉ trong một lát công phu, khi thời điểm Đường U U trở lại tại chỗ ban đầu đã có tới 5-6 thân thể người rơi xuống khỏi khoảng không. Còn chỗ mi tâm của Đường U U cũng đã có được 10 điểm tinh quang. Lâm Phong lấy ngàn Phật ấn đánh cho những người này bị thương. Sau đó lại hô tên của nàng. Đường U U làm sao mà lại không hiểu là Lâm Phong muốn đem những hạt giống tu luyện của những người này cho nàng. Để cho nàng tới giết. Nhìn thấy Đường U U trở về. Đôi mắt Lâm Phong lại một lần nữa lạnh lùng nhìn về phía những người đám người ở xa. Trong đôi mắt lộ ra một chút lạnh lẽo sắc bén khiến cho những người đó trong lòng run lên. Giờ đây bọn họ không còn dám khinh thường nhìn Lâm Phong nữa. Thiên Phật ấn, mỗi một Phật ấn đều có chừng số lượng lực công kích của cường nhân huyền vũ cảnh tầng 7. Cái đáng sợ hơn nữa là ngàn Phật ấn này mang theo số lượng cùng với tốc độ khủng khiếp, làm cho người ta trở tay không kịp. Đây là lực lượng thần thông lấy được từ trong thần miếu sao? Lòng tham lam của đám người từng bước thu nhỏ lại. Họ tham lam hạt giống tu luyện, nhưng lòng tham của họ thu nhỏ lại là vì kiêng kỵ Lâm Phong lấy được thần thông năng lực từ trong thần miếu. trong mắt Vũ Mặc hào quang càng ngày càng sắc bén, Lâm Phong càng mạnh thì hắn lại càng hưng phấn, điều này chứng minh năng lực thần thông lấy được trong thần miếu lại càng lợi hại. 15, 10, 25 viên hạt giống tu luyện. Ánh mắt Vũ Mặc nhìn quét hai người Lâm Phong và Đường U U, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười sán lạ, đây chính là 25 viên hạt giống tu luyện, đều là của ta. Chân nguyên điên cuồng gào thét trên người của Vũ Mặc, mái tóc dài quần áo của hắn cuồng loạn phiêu động. Bước chân run lên, thân thể của Vũ Mặc biến mất ngay tại chỗ. Hai tròng mắt của Lâm Phong bộc lộ tài năng, ánh mắt hắn gắt gao nhìn Vũ Mặc chằm chằm. Chỉ thấy ngay lập tức Vũ Mặc liền hiện ra ngay tại trước mặt hắn. Gió, thân thể của Lâm Phong nhẹ như gió, tùy theo không gian mà động, biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, kim quang trên người Lâm Phong lóe ra, vô tận kim quang phủ kín thân thể hắn, toàn thân hắn phủ lên một tầng ánh sáng Phật màu vàng. Đi được rồi chứ? Từ trong miệng của Vũ Mặc thốt ra một giọng nói lạnh lùng, cặp đồng tử của hắn dần dần hóa thành trắng xám, giống như một đạo đồ án bát quái. Lâm Phong chỉ cảm thấy không gian quanh thân mình giống như bị bóp méo lại, khiến cho thân thể hắn cứng đờ, dường như hắn đang chìm vào trong giữa một vũng bùn. Không gian giống như có chút thác loạn. Trở lại cho ta. Hai tay Vũ Mặc túm chặt không trung, chân nguyên lực lượng điên cuồng cuốn động, lực lượng lốc xoáy đáng sợ lôi kéo thân thể của Lâm Phong. Tốc độ của Lâm Phong dường như ngưng lại, hoàn toàn đông cứng tại nơi đó. Lực lốc xoáy này là do Vũ Mặc lấy được công pháp thần thông trong thần miếu, hơn nữa đôi song nhãn bát quái hợp nhau, càng kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vũ Mặc ngay lập tức đến trước mặt Lâm Phong, song trưởng đồng loạt đánh ra. Khi trưởng còn chưa đến, Lâm Phong đã cảm giác được chân nguyên sắc bén vô cùng đáng sợ, phảng phất như muốn đem thân thể của hắn đánh vỡ ra. Kim thân bất diệt. Lâm Phong giận dữ quát lên, trong miệng của hắn phun ra vô tận phạn văn. Bàn tay của hắn đánh ra một trưởng ấn Phật màu vàng thật lớn, oanh tới hướng Vũ Mặc. Ầm, hai lực lượng đáng sợ va chạm ở một khối. Màu vàng của Phật ấn trưởng ầm ầm vỡ vụn hóa thành điểm điểm tinh quang. Song trưởng của Vũ Mặc vẫn như trước oanh tới hướng Lâm Phong, nhưng mà cũng đồng thời một đạo âm thanh truyền vào trong tai Vũ Mặc, một đạo trưởng lực hủy diệt từ phía sau hắn truyền đến, đó là công kích của Đường U U tới từ phía sau. Vũ Mặc giận dữ quát lên, ở phía sau hắn xuất hiện một không gian vặn vẹo. Nó dường như là một cái đồ án bát quái cuốn động lên không gian này, khống chế thân thể Đường U U ở trong đó. Ầm, song trưởng của Vũ Mặc và song trưởng của Lâm Phong va chạm với nhau cùng một khối, tiếng vang răng rắc chuyển ra, kim thân vỡ vụn hóa thành nhiều điểm hào quang màu vàng. Thân thể của Lâm Phong bay ngược ra, nhưng ở nơi song trưởng của hắn và Vũ Mặc va chạm nhau, giờ đây một ngọn lửa thiêu đốt đột ngột dựng lên bay thẳng xâm nhập vào trong bàn tay của Vũ Mặc. Ngọn lửa này cực kỳ mãnh liệt. Vũ Mặc nhớn mày lên, đem số lượng chân nguyên khủng bố đích thực bao trùm khắp toàn thân, nhưng ngọn lửa này lại có vẻ quá ngoan cường, không thể nào dập tắt được. Ầm, một cỗ hơi thở đáng sợ trong cơ thể của Vũ Mặc đập ra dập tắt hoàn toàn ngọn lửa này. Đồng thời thân thể của hắn vòng qua trực tiếp công kích một trưởng vào Đường U U. Hai trưởng này đụng vào nhau đánh bật thân thể Đường U U trở về. Lâm Phong đứng ở phía trên hư không, trên khóe miệng có một chút máu tươi. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Vũ Mặc chằm chằm. Đỉnh cao tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, một trong 8 thiên tài mạnh nhất quả nhiên thật là lợi hại. Hắn mặc dù đã có được lực lượng của 6.300 Phật ma, đã tụ được Phật đạo kim thân bất diệt, nhưng đối với công kích khủng bố của Vũ Mặc, kim thân vẫn bị vỡ vụn, Phật ma lực bị tiêu hao thật lớn. Nhưng mà đây mới chỉ là Vũ Mặc, còn có Thương Thiên Huyết Đế Lăng của đế quốc Thương Thiên, lực lượng so với Vũ Mặc lại còn mạnh hơn, không biết là sẽ khủng bố tới mức nào. Cửu chuyển Phật ma, thân hóa Phật ma. Hai tròng mắt của Lâm Phong biến thành trang nghiêm, lực lượng Phật ma trong thân thể hắn kịch liệt lưu chuyển, không ngừng biến ảo cửu chuyển Phật ma. Cửu chuyển Phật ma, thân thể của Lâm Phong khi thì độ ánh sáng vàng như Phật, khi thì cả người tối đen, đồng tử lạnh như băng, như ma. Cửu chuyển Phật ma, tụ Phật ma thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, tái nhập thần miếu kỷ nguyên Phật ma to lớn trong trí nhớ, là Phật ma biến hóa. Thời kỳ đó thần thông của Phật và ma, tất cả đều có thể lĩnh ngộ. Kỷ nguyên đó, bản lĩnh nhiều vô tận, chỉ cần ngộ tính của ngươi đủ hùng mạnh, là có thể dẫn xuất ra thần thông lực lượng vô cùng. Đây chẳng qua là ký ức, là kỷ nguyên Phật ma biến hóa mà không phải công pháp và võ kỹ riêng, không có giới hạn nào cả. Ngộ tính cao bao nhiêu thì có thể hiểu được pháp thuật thần thông mạnh bấy nhiêu. Thiên phú tu luyện của Lâm Phong không tính mạnh nhất, nhưng chính hắn cũng chưa từng hoài nghi ngộ tính của mình. Vũ hồn từ trong bóng đêm quật khởi đã mang đến cho hắn ngộ tính hùng mạnh. Phật ma cửu truyền, đúc kim thân Phật Đà, hắc ám ma tôn, giờ phút này Lâm Phong, bán Phật bán ma, Phật ma biến ảo. Trong đôi mắt Vũ Mặc lộ ra màu hưng phấn, thần thông năng lực thật lợi hại. Thần miếu, kỳ ngộ, sải bước đi, tàn ảnh hiện, thân hình của Vũ Mặc dần biến mất, hai tròng mắt hắc bạch bát quái dường như đang xoay tròn, cực kỳ yêu dị, thân thể của Lâm Phong lại một lần nữa rơi vào trong nếp gấp không gian, phá, tiếng ầm vang truyền ra, thân thể Lâm Phong hóa thành Phật ma tôn sư từ hư không bước ra, như thể là một tòa Phật sơn, nếp gấp không gian bất ổn kia không mảy may dao động thân thể hắn. Tiếng thì thầm vang lên, vô tận phẩm âm từ trong miệng xuất ra, theo đó ngàn trường Phật ấn xuất hiện, trường ấn vô cùng vô tận toàn bộ đánh tới Vũ Mặc. Đại đạo trí giản, bát quái huyết trận, từ trong miệng Vũ Mặc cũng phát ra âm thanh lạnh như băng, ở trên người hắn, khí tức vũ hồn bạo phát, phía sau hắn xuất hiện một bát quái đồ án màu xám trắng cực lớn, giống hệt như đôi mắt của hắn vậy. Chói, Vũ Mặc chỉ tay, lập tức một đồ án bát quái từ trên người của hắn xuất ra, phủ lên thân thể Lâm Phong. Lâm Phong bị bát quái đồ án bao bọc, thân thể như bị quấn chặt, cho dù là Phật ma chi thân, cũng không thể nhúc nhích. Bát quái đồ án điên cuồng xoay tròn, siết chặt thân thể Lâm Phong, Phật quang màu vàng dần dần rơi rụng. Ánh sáng ma đạo hắc ám ảm đạm dần. Thật đáng sợ. Ánh mắt Lâm Phong cứng đờ. Bát quái huyết trận. Dù chưa thấy máu, nhưng Lâm Phong đã có thể hiểu được hàm ý trong đó rồi. Hiện giờ hắn có Phật ma chi thân, nhưng thân thể vẫn bị xoắn động. Nếu là thân thể bình thường, chỉ sợ đã bị lực lượng kinh khủng này ép thành thịt nát, hào tan vào trong bát quái trận pháp. Hai tay rung lên, Phật ma chi quyền khủng bố đánh vào bát quái huyết trận, khiến bát quái trận đồ phập phồng bất ổn, nhưng vẫn quấn quanh hắn gắt gao, siết chặt thân thể của hắn. Đường U U nhìn Lâm Phong xa vào trong bát quái huyết trận, sắc mặt biến đổi, bước chân vượt tới, trưởng lực hủy diệt mà nhu hòa lại lần nữa đánh tới Vũ Mặc, nhưng Vũ Mặc cao hơn Đường U U một cảnh giới, căn bản cũng không sợ nàng. Bát quái chi nhãn xám trắng xoay tròn, thân thể của Đường U U cũng rơi vào trong vòng xoáy, cứng đờ tại chỗ. Đường U U sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trên người của nàng cũng tuôn ra khí tức vũ hồn, sau lưng nàng xuất hiện vô số đạo ảo ảnh, thiên ảnh, giọng nói trong trẻo từ trong miệng của Đường U U phát ra, tức thì trong hư không xuất hiện vô số Đường U U, không phải tàn ảnh mà giống như thật thể vậy, không trung tràn ngập bóng dáng của nàng, lốc xoáy lực lượng kia chỉ có thể trói buộc một trong số đó mà thôi, diệt, trong hư không. Vô vàn Đường U U khóe miệng đồng thời mở ra, đồng thời đánh ra một trường, thiên ảnh chi trường, toàn bộ hướng tới Vũ Mặc, dường như muốn chôn vùi Vũ Mặc vào trong trường ảnh. Nếu là bị hơn ngàn đạo trường ảnh hủy diệt này đánh trúng, mặc cho hắn có cường đại hơn nữa, cũng phải chết. Sắc mặt của Vũ Mặc đại biến, Đường U U này lại cũng mạnh như thế, trường ảnh che trời phủ đất kia, mỗi một trường đều là thật. Đều ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng vô cùng, tất cả đều không phải ảo ảnh hư vô. Bát quái, Vũ Mặc quát giận một tiếng, lập tức một đạo bát quái đồ án trên người hắn xuất hiện, vũ hồn dường như chiếu rọi lên toàn bộ cơ thể hắn, hóa thành bát quái lốc xoáy, chỉ cần thân thể của Đường U U giáng xuống, lập tức sẽ liền bị cuốn vào trong lốc xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tuy rằng một thân ảnh của Đường U U có biến mất, lại không ảnh hưởng chút nào đến những thiên ảnh khác. Bọn họ vây khốn Vũ Mặc tại chỗ, đồng thời hướng về phía Lâm Phong quát đi. Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại, Đường U, không hổ là cường giả xếp hạng thứ 3 của đế quốc Long Sơn, bây giờ có lẽ mới là thực lực chân chính của nàng, ngay cả Vũ Mặc đều bị vây khốn. Những cái bóng này, cơ bản không có thật giả, toàn bộ đều là thật. Không do dự, Lâm Phong dùng lực lượng kinh khủng không ngừng oanh kích bát quái huyết trận, trận pháp vỡ vụn, thân thể của Lâm Phong lao ra như gió, hướng về không gian phía xa phóng tới, nhanh như tia chớp. Trên người như trước vẫn là Phật Ma chi thân, giết cho ta. Ngay khi Vũ Mặc thấy Lâm Phong chạy trốn, hắn đã hoàn toàn nổi giận, bát quái lốc xoáy khủng bố điên cuồng xoắn động, những nơi nó quét qua, bóng dáng của Đường U không ngừng bị diệt sát, nhưng những ảo ảnh còn lại vẫn không chịu buông tha, vẫn bao vây quanh hắn gắt gao, không cho Vũ Mặc đột phá trùng vây đuổi theo giết Lâm Phong. U, chú ý tự bảo vệ chính mình. Thân ảnh của Lâm Phong đã biến mất, âm thanh cuồn cuộn từ đằng xa truyền đến, trong hư không, có một đạo thân ảnh của Đường U lóe lên, hướng phương xa lao tới. Hiện giờ, nàng cũng đã có được 10 điểm tinh quang, tiến vào trong thần miếu, lập tức có thể đạt được một loại thần thông lực lượng hùng mạnh. Tiếng gió gào thét xẹt qua bên tai, ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo, đáng tiếc cảnh giới của hắn còn quá yếu, không biết đến khi nào. Hắn có thể hùng mạnh được như Phật và Ma đã từng trong Phật Ma Kỷ Nguyên, thân thể hóa thành kim thân đại Phật và tịch diệt Ma Tôn chân chính. Khi đó bát quái huyết trận của Vũ Mặc, làm sao còn có thể lay động được hắn, kim thân Phật Đà chân chính, bất tử bất diệt, mà Ma Tôn tôn sư, coi trời bằng vung. 15 điểm tinh quang, trên đường đi tới, có người nhìn thấy Lâm Phong đang lao đi trong hư không, thân hình phóng lên cao. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, làm sao có tư cách sở hữu nhiều tinh quang như vậy, những thứ đó phải là của hắn. Lâm Phong thấy có người hướng tới mình công kích, ánh mắt càng trở nên lạnh thêm. Một tiếng quát chói tai từ trong miệng Lâm Phong thốt ra, lập tức song trưởng của hắn đồng thời đánh ra, một trưởng là màu vàng Phật ấn, mà trưởng kia là hắc ám ma ấn. Ấn và ma ấn bay thẳng đến thân thể đối phương, tiếng gầm rú đáng sợ ầm ầm mãnh liệt truyền ra, khiến người nó đôi mắt hoàn toàn cứng đờ, vẻ sợ hãi cực độ lan tràn trong đôi mắt. Ầm, kèm theo một tiếng ầm vang giống như tiếng chuông báo tử, thân thể người nọ bị song trường giáp công, bị oanh giết không còn thấy tăm hơi, chỉ để lại một chút tinh quang, bay vào mi tâm của Lâm Phong. Một đám người từ xa đang chạy tới thấy cảnh tượng như vậy cũng đều sững sờ, không dám đi lên trước nửa trước, thân thể đình chỉ ngay tại chỗ. Lâm Phong hắn một kích đánh ra Phật trưởng và ma trưởng, diệt sát cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, một cơ hội phản kích cũng không có, người này thật sự chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 ư, nếu vậy thì quả thật quá đáng sợ. Sau khi Lâm Phong diệt sát người nọ, trên mặt không chút dao động, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thân thể lại phóng đi, sau một lát, rốt cục một tòa thần miếu đã hiện ra trong tầm mắt của hắn. Thần miếu có người, Lâm Phong ánh mắt chợt lóe, hắn điên cuồng lao đến đây, sợ nhất gặp phải tình huống chính là chỗ này giống như lần trước ở kiếm thần miếu, lúc tiến vào đã có người ở trong đó, nếu là như vậy, hắn thật sự đã uổng công, có lẽ nếu đợi người bên trong đi ra thì vòng thứ nhất đại hội tuyết vực này cũng đã kết thúc đối với hắn. Như hiện tại, 144 vị thiên tài cường giả tiến vào đoạ thiên ma vực, số lượng tử vong chỉ sợ đã vượt quá 6-70 người. Đại hội tuyết vực vòng thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chấm dứt. Hắn hiện tại phải tranh thủ từng phút từng giây. Ở một nơi cách thần miếu không xa, có một đạo thân ảnh đang hướng tới thần miếu này đi đến, ánh mắt nhìn tà hữu xung quanh. Đứng lại. Một tiếng gầm cuồn cuồn vang lên, khiến thân thể hắn run lên, lập tức bước chân đang đi vào thần miếu của hắn sững lại, ngẩng đầu, hắn liền thấy một người đang lao thẳng xuống từ hư không, hướng thần miếu chạy như bay. Vù vù, thần miếu chi môn rung động, sau đó lập tức đóng lại, khiến đôi mắt người nó cứng đờ, khó coi vô cùng. Bị lừa, đối phương vừa rồi quát lớn chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trước thời cơ lao vào trong thần miếu, mà hắn đành phải đi tìm một tòa thần miếu khác. Cắn chặt răng, người nọ xanh mặt rời đi gian thần miếu này, mà bóng người vừa bước vào trong thần miếu kia chính là Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, kết thúc vòng thứ nhất. Lâm Phong sau khi bước vào thần miếu, động tác không dừng, lập tức đi đến trước thanh kiếm thứ 7, trong mi tâm, 7 viên hạt giống tu luyện hóa thành tinh quang, trong nháy mắt liên kết với tinh quang từ thanh tiểu kiếm kia phát ra. Trong khoảnh khắc, một đạo khí tức lăng lệ, sắc bén không gì sánh kịp linh hoạt giáng lâm xuống người Lâm Phong, kiếm ý điên cuồng ngập trời. Toàn bộ quần áo của Lâm Phong đều bị thổi cuốn lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người bao gồm đầu óc, linh hồn đều rung lên. Ở trong đầu của hắn xuất hiện một vùng không gian hoang vu. Mảnh không gian hoang vu này vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ giọng nói gì, chỉ có một khoảng không, bầu trời và mặt đất. Nhưng vào thời khắc này, dường như từ cửu thiên mà đến, một thanh kiếm vô cùng lớn, từ khoảng không giáng xuống, mũi kiếm hướng xuống, mang theo kiếm khí đáng sợ, ép thẳng xuống phía dưới. Ý thức của Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm này, chỉ cảm thấy thân thể đang hơi rung động. Ầm, đầu của Lâm Phong lại rung lên một lần nữa, thanh kiếm kia cắm vào mặt đất. Ngay lúc mũi kiếm còn chưa ngập nền đất, mặt đất đã xuất hiện một đạo lốc xoáy kiếm khí, dường như trên mặt đất, cát vàng đều hóa thành kiếm hình. Thương thiên, đại địa, trong không gian hư vô mờ mịt, không có bất cứ cái gì, chỉ có một thanh kiếm. Giống như Phật Ma thần miếu, lần này Lâm Phong lấy được, không phải công pháp hoặc võ kỹ hùng mạnh. Ở thần miếu kia, hắn chiếm được Phật Ma kỷ nguyên, mà ở kiếm thần miếu này, hắn lấy được, chỉ có một thanh kiếm cắm trên đại địa ở trong không gian hoang vu. Lúc này, không gian mênh mông trong Đoạ Thiên Ma vực lại bắt đầu run lên. Ở bên ngoài Đoạ Thiên Ma vực, Tuyết Vô Thường vẫn đứng trong hư không như trước. Những người còn lại cũng đứng tại vị trí của mình, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đoạ Thiên Ma vực đang rung động phía dưới. Rốt cục lại rung động, là dấu hiệu kết thúc vòng thứ nhất đại hội Tuyết vực sao? Lần trước Đoạ Thiên Ma vực rung động, làm cho cả Đoạ Thiên Ma vực phát sinh kịch biến, ánh mắt của bọn họ cũng không thể nhìn xuyên thấu không gian của Đoạ Thiên Ma vực để quan sát tình hình bên trong. Giờ phút này, bọn họ đều muốn biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có bao nhiêu người chết đi, và có bao nhiêu người chiếm được kỳ ngộ ngàn năm có một. Trong lòng bọn họ cực kỳ tò mò, nhưng chỉ có thể chờ ở đây, chỉ sợ cho dù là Tuyết Vô Thường chính hắn hiện tại cũng không biết trong Đoạ Thiên Ma vực đang diễn ra cái gì. Chỉ thấy giờ phút này ánh mắt Tuyết Vô Thường lóe lên, nhìn chằm chằm xuống Đoạ Thiên Ma vực trống rỗng, trong lòng tự nói. Tòa thần miếu thứ ba đã mở, sứ mạng của Đoạ Thiên Ma vực đã kết thúc. Đại hội Tuyết vực vòng thứ nhất cũng nên chấm dứt, không biết ba người chiếm được thần miếu kỳ ngộ là những ai.